Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 17, chương 17, chậc chậc. Dù sao nàng cảm thấy Hà Nhiên cũng không phải là loại kia, cầm thú. Coi như trước đây hắn truy đuổi chính mình thời điểm, ở phương diện này cũng tương đối quy củ. Nếu như hắn thật đột nhiên làm cầm thú, cái kia quần jean là bản thân cởi ra hay là hắn cởi ra? Có khác biệt sao? Nếu như hắn cởi ra, nói không chừng còn đem mình làm đau đâu này. Lâm Chỉ Dao nhẹ nhàng thở ngụm khẩu khí. Không nghĩ những cái này. Ngày mai sẽ phải đi tham gia cái kia tuyển tú. Còn có chuyện quan trọng đâu này. Thế nhưng mà hắn nếu quả thật cầm thú đâu này. Tính, hắn muốn thật làm rồi nói sau. Không thể lại muốn những thứ này. Bình phục ý niệm trong đầu Lâm Chỉ Dao. Cuối cùng là chậm rãi đi vào mộng tưởng. Chính là ban đêm, không biết bao nhiêu lâu, Lâm Chỉ Dao bỗng nhiên phát giác bên cạnh có chút dị động. Giống như Hà Nhiên chạy đến trong chăn mình, còn không đợi nàng phản ứng kịp, bờ môi liền bị hôn. Mơ mơ màng màng Lâm Chỉ Dao thân thể đột nhiên cứng đờ trong nháy mắt. Đại não trong nháy mắt thanh tỉnh, rồi lại trống rỗng, nàng không dám mở mắt. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Có ý tứ gì? Gia hỏa này cư nhiên thật. Làm cầm thú. Lâm Chỉ Dao mộng đến lợi hại. Trong lúc nhất thời không biết nên cao giọng phản kháng. Vẫn là giả bộ như cái gì cũng không biết. Nàng hiện tại chỉ cân nhắc một cái nhất vấn đề quan trọng. Nếu như hiện tại thật cùng hắn phát sinh quan hệ, chính mình sau không hối hận? Trong đầu hiện lên đáp án dĩ nhiên là đã không quá hối hận, lại có chút ít hối hận. Không quá hối hận là vì chính mình đối Hà Nhiên cảm giác xác thực cùng trước đây không đồng nhất. Nếu như hiện tại để bản thân cùng hắn chỗ người yêu, cũng là có thể nhận lấy thử xem. Cho nên đã đều nguyện ý chỗ người yêu, phát sinh quan hệ cũng không đến mức quá hối hận. Không cho mình ưa thích người, lẽ nào cho kẻ có tiền sao? Nhưng mà hối hận là vì lần đầu tiên a, liền như vậy không giải thích được bàn giao. Cùng hắn nói hối hận, không bằng nói là không cam lòng. Hắn còn không có cùng ta chính thức thổ lộ đâu này. Còn không có chính thức xác định quan hệ đâu này. Hơn nữa đây là tại trong tửu điếm. Ta không nghĩ lần đầu tiên tại trong tửu điếm a. Tại nàng do dự thời điểm, giống như là cam chịu Hà Nhiên hành động. Hà Nhiên như trước không vội không chậm, ôm lấy nàng ấm áp thân thể, ôn nhu thân lấy miệng nàng môi. Lâm Chỉ Dao hô hấp có chút loạn, nàng phát giác chính mình lại có chút ít hưởng thụ như vậy vuốt ve an ủi tư vị. Nguyên thủy bản năng để cho nàng dần dần có chút mê ly. Cứ như vậy, tại nàng xoắn suýt lại mê ly trong trạng thái, vẫn luôn không có làm ra ta kháng nghị hành động. Y phục liền chậm chậm bị Hà Nhiên thối lui. Thẳng đến một đoạn thời khắc, Lâm Chỉ Dao đột nhiên cảm giác một hồi đau nhức kịch liệt. Sau đó, tỉnh, cái trán che kín đổ mồ hôi Lâm Chỉ Dao mở hai mắt ra. Trong phòng vệ sinh đèn tại lóe lên, bởi vì vốn không có đóng, chiếu đến mông lung quầng sáng. Có thể thấy được Hà Nhiên vẫn còn bên cạnh trên giường im lặng mà đang ngủ. Hô hấp rất đều đặn. Hắn tê tê, cư nhiên là giấc mộng. Lâm Chỉ Dao bôi đem trên trán mồ hôi dịn. Thật đúng là ban ngày có chút suy nghĩ, ban đêm có chỗ mộng. Nhưng này mộng cũng quá chân thật đi. Đến bây giờ tim đập vẫn còn gia tốc, còn ra một thân đổ mồ hôi. Hormone chỉ số còn không có đi xuống. Lâm Chỉ Dao nhìn xuống thời gian, hơn 4 giờ sáng, nhắm mắt lại, Lâm Chỉ Dao nhẹ nhàng chậm giọng nói, cũng không biết là cần vui mừng đây chỉ là giấc mộng, vẫn là tiếc nuối đây chỉ là giấc mộng. Hơn 6 giờ đồng hồ, Hà Nhiên tỉnh, đứng dậy chuẩn bị đi lên buồng vệ sinh thời điểm, hắn chú ý tới Lâm Chỉ Dao có chút bất nhã, tư thế ngủ. Nàng tại thân thể nằm nghiêng, ôm chăn, một đầu dài chân kẹp lấy bạch sắc đệm chăn bại lộ trong không khí. Bạch sắc quần lót cũng lộ ra hơn phân nửa. Đây nhất định là Hà Nhiên lần đầu tiên đã gặp nàng loại này phong cảnh. Cái kia chân chính là thật xinh đẹp, lại dài lại trắng, chơi Tết không thể chê. Bờ mông cũng là ngạo nghễ ưỡn lên mượt mà, theo bắp chân hướng về phía trước kéo ra một cái yêu mỹ đường cung. Khiêu vũ người, dáng người chính là thật cho sức lực, liền cái này bờ mông, ai đỉnh được a? Coi như đỉnh được, có thể đỉnh vượt qua 2 phút tính ta thua. Hà Nhiên thưởng thức vài lần, mới đi tới toilet, dù sao đây là nàng chính mình toàn bộ, cùng chính mình cũng không quan hệ. Ôm tán thưởng tâm tính, nhìn hai mắt chung quy không phạm pháp đi. Bất quá trong toilet bồn cầu tự hoại động tĩnh, lập tức nhường Lâm Chỉ Giao thức tỉnh, phát hiện mình cái này gợi cảm tư thế ngủ. Lâm Chỉ Giao lập tức liền kinh ngạc đến ngây người, cái miệng nhỏ nhắn trương cái lớn o hình. Hắn khẳng định đều thấy được đi. Lúng túng a, vô ý thức, Lâm Chỉ Giao liền nghĩ rút vào trong chăn. Nhưng mà nghĩ lại, nếu như mình làm như vậy, Hà Nhiên khẳng định liền biết mình biết hắn nhìn qua chính mình. Cái này giống như càng lúng túng a, còn không bằng giả bộ như cái gì cũng không biết tốt. Ta cái gì cũng không biết, ta không xấu hổ. Ân, dù sao liền là lừa gạt mình. Lại nói, dù sao hắn khẳng định đã xem qua, nhìn lần một lần hai còn có cái gì khác biệt sao? Nghĩ tới những thứ này, Lâm Chỉ Giao cũng mặc kệ, như cũ bảo trì vừa rồi tư thế vẫn không nhúc nhích. Coi như chính mình còn chưa ngủ tỉnh, Hà Nhiên mà ra, lại tán thưởng mà thưởng thức hai mắt. Lâm Chỉ Giao nghe được tiếng bước chân tại đầu giường biến mất, liền biết Hà Nhiên đang làm gì thế. Không sao cả, dù sao ngươi thích xem liền nhìn đi. Dáng người liền là tốt như vậy, có cái gì tốt sợ. Bất quá sau đó nàng có trong nháy mắt khẩn trương, gia hỏa này có thể hay không nhịn không được động thủ. Nếu là thật thừa dịp ngủ lén lút động thủ, vậy ngươi hình tượng trong lòng ta đã có thể giảm bớt đi nhiều. Dù cho nói thẳng ra, thậm chí trực tiếp chui vào trong chăn, liền lớn mật nói thẳng truy đuổi hơn 2 năm, muốn ngủ một giấc, mặc dù có thể sẽ bị cự tuyệt, nhưng mà như vậy lẽ đương nhiên, cũng so lén lút tốt, vậy thì quá hèn mọn bỉ ổi điều ti. Bất quá Hà Nhiên hiển nhiên không có hứng thú động thủ. A không, hắn có hứng thú, nhưng ít ra biết cái gì cần làm cái gì không nên làm. Điểm này hắn cùng Lâm Chỉ Giao nghĩ giống nhau, thật muốn cùng với nàng phát sinh chút gì đó. Vậy thì nói thẳng, lén lút không tốt lắm. Thưởng thức xong xuôi, đang chuẩn bị quay về trên giường thời điểm, Hà Nhiên bỗng nhiên lại phát hiện một cái vấn đề. Lâm Chỉ Giao bạch sắc quần lót bên trên, có một miếng tương đối dễ làm người khác chú ý màu xám vết. Giống như là y phục dính nước sau không có triệt để khô. Hà Nhiên mộng trong nháy mắt, cảm giác chính mình giống như minh bạch cái gì. Nàng cư nhiên chính mình đặt trong chăn liền, ngay cả mình tại cách vách nàng cũng có thể làm cho ra loại sự tình này. Đây cũng quá thịnh vượng đi. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Chậc chậc, Hà Nhiên bĩu môi, trở lại trên giường mình. Kỳ thật đây là bởi vì Lâm Chỉ Giao cái kia mộng duyên cớ. Liền chính nàng cũng không có chú ý những cái này. Cái gì đồng hài thật hiểu lầm nhân gia a. Nghe được Hà Nhiên phát ra cảm thán âm thanh, Lâm Chỉ Giao có chút trao mày lông mày. Ngươi còn chậc chậc, ngươi có ý tứ gì a? Đây rốt cuộc là trào phúng vẫn là ca ngợi? Ngươi nói rõ cho ta. Trở lại trên giường, Hà Nhiên che kín đầu, tiếp tục ngủ. Kỳ thật hắn đã không quá mệt, nhưng mà vì không nhường Lâm Chỉ Giao biết mình xem qua nàng tư thế ngủ, cho nên cứ tiếp tục giả bộ ngủ đi. Cứ như vậy, hai người lẫn nhau bão tố trong chốc lát ngủ diễn. Một lát sau, Lâm Chỉ Giao cảm thấy cũng kém không nhiều lắm, liền cố ý đánh cái thật dài ngáp. phát hiện Hà Nhiên không có phản ứng, nàng liền lặng lẽ cầm lên quần jean, trực tiếp đi buồng vệ sinh, chuẩn bị thay quần áo thời điểm, nàng mới chú ý tới quần lót bên trên ấn ký. Lâm Chỉ Dao sững sờ mà chau mày, đôi mi thanh tú. Cái này đặc biệt meo meo là ai làm a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.